Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965 nhất Phật hệ, canh 3, thắng lợi, tuy rằng cũng không phải cái gì đặc biệt sáng rọi thắng lợi đoạt huy chương. Tuy rằng thư chừng cả năm đổi mới số lượng từ là võng văn giới nhiều nhất thì thế nào? Nàng như vậy ba ngày hai đầu đoạn càng. Người đọc vẫn là nhịn không được đem phiếu cho hắn. Tác giả đàn nội, hạt 6, ha ha ha đoán được không sai. Quả nhiên là ăn chi nhược tố thắng được. Hiên viên Vũ Diệp, danh xứng với thật đây là. Ăn chi nhược tố nếu là nhìn đến chính mình cái này xếp hạng. Không biết là gì biểu tình. Ha ha ha, rượu gạo, bất quá ngươi nhìn xem chúng ta hạt 6. Cũng là không chút nào kém cỏi. Ổn cư đệ nhị a. Tưởng phỏng vấn một chút các ngươi loại này Phật hệ tâm tính là như thế nào dưỡng thành a? Thư chừng hơi hơi nheo lại con ngươi, ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Này nhóm người có phải hay không đã quên nàng cũng là ở phía chính phủ tác giả trong đàn. An chi nhược tố, hạt 6, ha ha ha, lần đầu tiên cảm giác chính mình đoạt giải đến có điểm cảm thấy thẹn. Từ từ, an chi nhược tố xuất hiện. Vừa mới còn chỉ có vài người tác giả đàn nháy mắt bị An Đại Hảo, ba chữ soát bình. Nặc danh, An Đại, người đối Internet Phật hệ tác giả ngài lấy tuyệt đối ưu thế đạt được đệ nhất có ý kiến gì không? Một cái nặc danh nói chuyện phiếm tin tức ánh vào thư chừng mi mắt. Tác giả đàn một đám tác giả đều chờ thư chừng trả lời. Thư chừng nghiêm trang đánh chữ, An Chi nhược tố. Khi ta lần đầu tiên biết ta muốn bắt đầu thượng cái này thường. Kỳ thật ta là cự tuyệt, bởi vì, ngươi không thể làm ta thượng. Ta liền thượng, đệ nhất ta muốn thử một chút. Dấu ba chấm ý từ các ngươi hiểu. Hiên viên Vũ Diệp, quả nhiên là bằng thực lực đến đệ nhất danh. An chi nhược tố vê bác phía dưới thế nhưng bắt đầu có cái các loại fan bắt đầu chúc phúc. Chúc mừng An Đại được đến đệ nhất danh. Này đối với fan tới nói là đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. An Đại danh xứng với thật. Hy vọng cái này đầu phiếu có thể cảnh giác An Đại. Cầu xin ngài đổi mới tần suất nhiều một chút đi. Nghe nói cái này còn có phần thưởng đâu. Phần thưởng là nguyên bộ sáng tác công cụ bao. Thư chừng nhìn fan bình luận. Thế mới biết lúc này đây xếp hạng là có khen thưởng. Không quá mấy ngày, liền gửi tới rồi thư chừng trong nhà. Thư chừng nháy mắt liền chụp một chương ảnh chụp, sau đó phát tới rồi trên mạng, An Chi nhược tố V, ở phía dưới bình luận khen ta một câu, vừa mới được đến cái này, sáng tác công cụ bao ta chịu một người đưa ra đi. Hình ảnh, tuy rằng rất muốn, nhưng là vừa nghe đến cái này chuyển phát yêu cầu, ta nháy mắt liền thu hồi chính mình ngón cái. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Ta trời ạ, bình chọn sau khi kết thúc, An Đại ra mặt như thế nào giống như càng dày a. Ta, ai, tính, khen không ra, vẫn là không cần lễ vật, điều kiện thập phần hà khắc a. An Đại có thể hay không không cần như vậy ra a. Mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười, online chờ, ai có nghĩ đến khen cái gì sao? Ta phục chế một chút, dù sao ta là không nghĩ ra được. À uy, các người những cái đó khen hắn, có thể hay không đi điểm tâm, đừng bay đu một chút tất cả đều cấp phục chế xuống dưới a. Ha ha ha, thực xin lỗi, An Đại, ta khen không ra, lần sau có thể hay không làm cái chuyển phát, đổi thành một người dỗi ngươi một câu. Ngọa tào, ta thật sự khen không ra a. Cái này phần thưởng tưởng bắt được cũng thật khó a, cảm giác khen so chúng thưởng còn khó. Tuy rằng các fan như vậy khẩu thị tâm phi mà nói, lại vẫn là có không ít người ở phía dưới, che lại lương tâm, khen thư chừng rất nhiều. Lúc này đây bình chọn cũng chính là Weibo thượng các fan một cái tiểu hỗ động. Tuy rằng ngay từ đầu thực đứng đầu, nhưng là hậu kỳ sóng chiều qua đi về sau, sự tình cũng liền chậm rãi quy về bình tĩnh, thư chừng tiếp tục bận rộn chính mình ngay lúc đó sự tình. Vô hỏi Tây Đông đoàn phim bắt đầu tới rồi thu chủ đề khúc phân đoạn. Hậu kỳ bộ môn tìm được rồi thư chừng, Hy vọng thư chừng có thể hỗ trợ đối này bài hát cấp điểm kiến nghị. Hết chương.